Thần hồn điên đảo, chương 53, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Hai ngày nay bố mẹ Khương không đến chơi, Khương Quốc Nguyên có công vụ còn Trung Cầm thì có việc bận phải bay ra nước ngoài. Thế là Thư Giao ở nhà cùng hưởng thụ thế giới hai người với Khương Chi Ngật, à không, là ba người mới đúng. Bình thường không có bố mẹ Khương ở đây, hai người chăm sóc cậu nhóc cũng vô cùng tận tâm, hai người đều là những người không thích khoe khoang trong giới giải trí này, thích tự mình làm chứ không tỏ ra kiêu ngạo, ngoại trừ trang trí nhà cửa xa hoa ra thì nhìn hai người tựa như những cặp vợ chồng bình thường khác. Cậu nhóc đã được hai mươi mấy ngày, mỗi ngày thời gian thức cũng khá lâu. Mỗi sáng khi tỉnh lại, Thư Giao và Khương Chi Ngật sẽ trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng, sau đó bắt đầu chăm sóc cho cậu nhóc. Cho bú sữa, thay tã lót quần áo, mọi chuyện dường như đều do hai người làm. Khoảng thời gian này Khương Chi Ngật đang bận đọc kịch bản, lúc anh làm việc sẽ không nói chuyện, vẻ mặt lành lạnh. Khi Thư Giao bận rộn, Khương Chi Ngật sẽ cầm kịch bản ngồi bên giường em bé, đặt một tay lên người cậu nhóc ra sức giẫm đôi chân nhỏ mập mạp, lại bắt lấy ngón tay anh bắt đầu gặm. Cho nên mỗi lần trước khi chơi với cậu nhóc, Khương Chi Ngật sẽ cẩn thận rửa tay sạch sẽ, tay cầm kịch bản cũng không đổi sang tay khác. Cậu nhóc nắm tay bố chơi đùa không biết mệt mỏi. Lúc Khương Chi Ngật đọc kịch bản còn có thể để tâm tìm đồ chơi cho cậu nhóc, tất cả đồ chơi đặt trên giường em bé đều được khử trùng sạch sẽ, cậu nhóc phát ra tiếng ea, Khương Chi Ngật ngồi một bên vỗ nhẹ lên cái bụng nhỏ của cậu, một bên đọc kịch bản. Ngay cả Khương Chi Ngật cũng không ngờ mình lại có ngày chuyên tâm làm hai việc cùng lúc. Dù bị làm phiền nhưng cảm giác này không tệ chút nào, anh nhìn đứa bé ngày ngày lớn lên, khiến tâm tình anh cũng thay đổi theo. Cái gọi là phụ nữ sinh con ngốc 3 năm chính là chỉ Thư Giao, sau khi xuất viện thì bận rộn khôi phục sức khỏe và chăm sóc đứa nhỏ, mặc dù trong nhà có nhiều bảo mẫu nhưng cô là mẹ đứa bé, nên không thể ung dung được. Sau cái đêm hai người đột nhiên tiến triển thành người yêu, đột phá mối quan hệ lúc trước, tốc độ phát triển này suýt nữa đã khiến Thư Giao không theo kịp, lúc cô nhận ra được tình cảm của mình cũng là lúc cô thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất, cũng quên mất chuyện phải báo cáo với Trần Bằng rằng mình và Khương Chi Ngật đã bên nhau. Còn Trần Băng vì tin tưởng cô nên trong tháng ở cữ này cũng không gọi đến, cho dù anh ta biết cô đang ở nhà Khương Chi Ngật. Bọn họ làm việc với nhau nhiều năm rồi, Trần Băng tin Thư Giao biết chừng mực. Nhưng mà, cậu nhóc vừa bú sữa xong, bảo mẫu đã bế đi. Thư Giao cầm điện thoại, mặt mày buồn hiu. Khương Chi Ngật nhìn cậu nhóc xong lại đi tới trước mặt cô. Em sao thế? Thư Giao được anh ôm vào trong ngực, bàn tay còn nắm chặt điện thoại, dáng vẻ rất khẩn trương. Khương Chi Ngật hơi kinh ngạc. Cô nuốt nước bọt nói, Chi Ngật anh đã nói với Tần Tỷ về chuyện của chúng ta chưa? Khương Chi Ngật nhíu mày, hóa ra là chuyện này. Ừ, anh đã nói rồi. Khương Chi Ngật dịu giọng nói, Thư Giao trợn to hai mắt, anh nói rồi à? Đơn giản như vậy sao? Còn nói bằng giọng qua loa vậy á? Thư Giao không dám tin được ngẩng đầu hỏi, anh nói thật rồi à? Khương Chi Ngật cúi đầu hôn cô, ừ. Thư Giao ngây như phỗng, anh nói lúc nào vậy? Sao cô không biết gì hết? Khương Chi Ngật mỉm yêu cười. Vào sáng sớm ngày hôm đó, Thư Giao nhớ lại, sáng sớm, góc truyện audio.com, ngày hôm đó, nhanh thế à, mặt Thư Giao hơi nóng, cô trầm ngâm nói, chị ấy nói sao hả anh? Khương Chi Ngật sững sốt đáp, không nói gì cả. Thư Giao kinh ngạc, không nói gì. Khương Chi Ngật gật đầu. Thư Giao như có điều suy nghĩ, Khương Chi Ngật xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng. Đây là chuyện của riêng anh và em, mặc dù Tần Lâm là người đại diện của anh nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong quan hệ công việc mà thôi. Cô ấy sẽ không can thiệp vào quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của anh. Thư Giao gật đầu, Khương Chi Ngật bật cười nói. Trong giới giải trí này, cuộc sống và chuyện tình cảm cá nhân của nhiều minh tinh cũng dùng để kinh doanh, làm việc giả tạo, nhưng chúng ta không cần làm thế. Anh giống như có ma lực luôn dễ dàng đẩy lùi lo lắng trong cô, để cô tin tưởng anh, lệ thuộc vào anh. Chuyện tình cảm cá nhân của chúng ta không có trong phạm vi kinh doanh, nên ai ở cạnh ai đều là tự do. Công khai hay giữ kín đều nghe theo em cả. Khương Chi Ngật nói, Thư Giao cười đáp, vâng ạ. Khương Chi Ngật xoa tóc cô rồi đứng dậy rời đi. Thư Giao ngồi trên mép giường, mặc dù những lời nói vừa rồi của Khương Chi Ngật cho cô một dũng khí lớn, nhưng tình huống giữa anh và cô vẫn có sự khác biệt, tiếp xúc với nhau hơn nửa năm, cô tiến sâu vào đời sống riêng tư của anh, biết được gia cảnh của anh, cho dù anh không làm trong giới giải trí thì anh cũng sẽ tỏa sáng trong những lĩnh vực khác. Hoàn cảnh và sự giáo dục trong gia đình từ nhỏ, đã định sẵn anh là người không tầm thường. Cũng vĩnh viễn không trải qua chuyện mà cô đã từng trải. Còn về Thư Giao, mặc dù bây giờ cô đang nổi tiếng, tài nguyên rất nhiều. Nhưng so ra cô không có bối cảnh, công ty cũng là công ty bình thường, chỉ đứng đủ cao mới không phải lo lắng vật trong tay mình bị cướp đi. Khương Chi Ngật và Tần Lâm chỉ có quan hệ công việc bình thường, nhưng còn cô và Trần Băng thì không hoàn toàn thế. Thư Giao thở dài, chuẩn bị tâm lý và nhiều lời muốn nói, tìm nhiều lý do, nhưng điện thoại vừa được kết nối, cô chỉ nói một câu khô khan. Trần ca, em và Khương Chi Ngật đã ở bên nhau. Đầu dây bên kia yên lặng, Thư Giao nín thở dự đoán xem bên kia có tức giận mắng cô không. Cô đợi một lúc nhỏ giọng hỏi, Trần ca, Trần Băng hỏi, em nói cái gì, giọng nói rất bình tĩnh, không nghe ra có gì lạ. Thư Giao cúi đầu, nhớ lại những lời Khương Chi Ngật đã nói, nhẹ giọng đáp. Trần ca, em và Khương Chi Ngật đã ở bên nhau, em xin lỗi. Trần Băng nói, chuyện này bao lâu rồi hả? Thư Giao đáp, mới đây thôi. Trần Băng không nói tiếp. Thư Giao thấy thấp thỏm, không phải cô đang lo Trần Băng không đồng ý mà chỉ thấy mình đã phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của Trần Băng. Mặc dù Trần Băng không can thiệp vào chuyện tình cảm của cô nhưng cô và Khương Chi Ngật. Bên đầu dây bên kia Trần Băng thở dài nói, em không đùa hả, thật sự ở bên nhau rồi sao? Thư Giao đáp, vâng ạ, Trần Băng, được rồi, anh đã biết. Thư Giao kinh ngạc, Trần ca, Trần Băng, Thư Giao, em hiểu mà chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều năm, chỉ cần em đã nghĩ kỹ thì anh không có ý kiến gì. Hơn nữa tình cảm Khương Chi Ngật dành cho Thư Giao không phải không có manh mối gì, từ khi đứa bé ra đời, khi Khương Chi Ngật tự tiện đăng tin làm náo động Weibo thì Trần Băng đã không thấy thoải mái rồi, lại nhớ đến khoảng thời gian trước đó nữa, trong giới giải trí Khương Chi Ngật nổi tiếng là người lạnh lùng, tác phong khiêm tốn, vậy mà 5 lần 7 lượt bị Thư Giao từ chối vẫn có ngoại lệ, cho dù anh là bố ruột. Góc chuyện audio.com của đứa bé, có trách nhiệm với hai mẹ con Thư Giao nhưng làm tới mức này thì ngẫm lại mọi sự nghi ngờ đều có câu trả lời. Khương Chi Ngật đối với Thư Giao tới giờ không chỉ đơn thuần là chịu trách nhiệm. Trước khi đứa bé được sinh ra, thỉnh thoảng Trần Băng sẽ nghĩ về mối quan hệ giữa Thư Giao và Khương Chi Ngật. Hai người là vợ chồng trên danh nghĩa, sau này khi hai người oi, ly hôn thì chuyện này chính là một tai họa ngầm đối với Thư Giao. Còn bây giờ khi đứa bé đã ra đời, mọi chuyện đã định. Trần Băng không can thiệp đến tình cảm cá nhân của Thư Giao, nhưng nếu nhìn từ góc độ công việc mà nói, Thư Giao và Khương Chi Ngật làm giả thành thật thật sự ở bên nhau, như vậy tai họa ngầm cũng không còn tồn tại nữa. Hơn nữa ảnh hưởng của Khương Chi Ngật trong giới giải trí này sẽ mang lại nhiều mặt có lợi cho sự nghiệp của Thư Giao. Trần Băng theo thói quen phân tích những mặt lợi hại trong đầu Thư Giao gọi cho anh ta và không nói lời thừa thải, thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Khương Chi Ngật ở hiện tại, điều này đã nói rõ quyết tâm của cô. Bất luận là nói từ phương diện nào thì Trần Băng có phản đối cũng vô ích. Dĩ nhiên sau khi cân nhắc đủ mọi khía cạnh, anh ta cũng không phản đối chuyện tình cảm này. Thư Giao nói, vâng, được ạ, Trần Băng nói, nếu hai người đã ở bên nhau vậy thì tạm thời hủy bỏ hiệp ước kia, còn bên Tần Lâm đã biết chưa? Thư Giao đáp, đã biết rồi ạ, nghe thấy giọng điệu cô đã biết ngay Tần Lâm không phản đối chuyện này, nên trong lòng anh ta yên tâm hơn. Được rồi, chờ thân thể em khôi phục lại anh sẽ sắp xếp thời gian comeback cho em. Trần Băng nói, Thư Giao đáp, vâng, tắt máy, Thư Giao vẫn còn chưa hoàn hồn lại, thế là xong rồi ư. Trần Băng không hề tức giận, cũng không mắng cô hả. Thư Giao vô cùng vui vẻ, đi ra ngoài nói với Khương Chi Ngật. Từ sau khi Bảo Bảo ra đời, thời gian dường như trôi qua rất nhanh, Thư Giao có cảm giác như mình chỉ mới sinh đứa bé không được bao lâu, chớp mắt một cái cậu nhóc đã đầy tháng rồi, cuối cùng cô cũng đã hết tháng cữ. Trong tháng ở cữ phải kiêng rất nhiều thứ, vào ngày hết tháng ở cữ đó, cô ở trong phòng tắm rất lâu, làm nhiều bước dưỡng da cho mình. Trôi qua một tháng chuyên tâm chăm sóc, da cô đã trắng và mềm mịn lại, hoàn toàn không giống như mê bỉm sữa vừa sinh con được một tháng, cân nặng dường như cũng khôi phục lại ở mức trước khi mang thai, nhưng eo vẫn còn nhìn ra được dáng vẻ vừa sinh con, bây giờ không thể vận động mạnh nên mỗi ngày sau khi ăn xong Thư Giao chỉ có thể đi vài vòng. Trừ bụng ra thì những bộ phận khác đã quay về như cũ, ít nhất nhìn bên ngoài là thế, khí chất của cô nhìn trưởng thành và nội hàm hơn lúc trước khi mang thai, bên cạnh đó nụ cười rực rỡ và đôi mắt to long lanh vẫn như thế. Đẹp vô cùng, đã gần hết mùa hè, năm ngoái cô quen biết Khương Chi Ngật là vào mùa đông, cũng chính vào mùa đông họ phát sinh quan hệ rồi quyết định lập ra hiệp ước giả làm vợ chồng xuân hạ thu đông, cô và Khương Chi Ngật đã quen biết nhau cả năm rồi. Trời đã vào thu nhưng trong không khí vẫn còn lưu giữ lại hơi thở của mùa hè. Thư Giao không trang điểm, mặc một cái váy dài màu vàng nhạt. Khương Chi Ngật giao cậu nhóc cho bảo mẫu, Thư Giao chạy tới, anh nghe được tiếng bước chân liền quay đầu, Thư Giao nhào vào lòng anh, cười hỏi. Chi Ngật, em có đẹp không? Khương Chi Ngật vòng tay ôm eo cô, cúi đầu quan sát, khen ngợi. Đẹp lắm, Thư Giao cong môi cười, bây giờ cậu nhóc đã có thể. Góc truyện audio.com nghe được một ít âm thanh, nó rất quen với tiếng nói của Thư Giao và Khương Chi Ngật, nghe được tiếng của hai người thì không ngừng ê a trong lòng Bảo Mẫu. Bảo Mẫu nhìn vợ chồng hai người rồi cười bế cậu nhóc đi ra sân, ngồi dưới cái chổi phơi nắng. Thư Giao nắm váy vòng vo một lúc, chớp chớp mắt hỏi. Có phải em vẫn còn mập đúng không? Khương Chi Ngật nghiêm túc nhìn cô đáp. Không có, Thư Giao bây giờ giống như một đóa hoa mang theo những giọt sương sớm mai, cô dịu dàng nói. Là em đẹp phay là quần áo em đẹp hả? Khương Chi Ngật không suy nghĩ gì nhiều đáp lại ngay. Là em đẹp, Thư Giao ôm anh, Khương Chi Ngật còn bổ sung thêm. Giống như tiểu tiên nữ, vừa mới hết tháng ở cữ Thư Giao giống như một chú chim được thả ra khỏi lòng, vừa hưng phấn vừa vui vẻ không thôi. Vậy còn anh là gì? Nụ cười của cô vô cùng chói mắt, nụ cười trên môi Khương Chi Ngật vẫn không đổi. Anh là cái gối bên cạnh tiểu tiên nữ. Thư Giao véo nhẹ anh, bật cười lên, nhìn dáng vẻ vừa thả lỏng vừa vui mừng. Phát hiện mình mang thai là đầu năm, bây giờ đứa bé đã đầy tháng rồi, cũng đã hơn 9 tháng, gần một năm, Thư Giao đúng là chịu khổ rất nhiều. Khương Chi Ngật không lộ ra nhiều tâm tư, anh biểu đạt tình yêu thương cưng chiều cô bằng cách hôn cô, dịu dàng và tỉ mỉ. Mang theo vẻ thâm tình và tình yêu nồng nhiệt, trong phòng không có ai, hai bảo mẫu thì ở ngoài vườn hoa, những người khác thì quét dọn nhà cửa. Thư Giao nhón chân lên ôm lấy cổ Khương Chi Ngật, hai người hôn nhau triền miên. Mấy phút sau, mặt Thư Giao ửng hồng, đôi mắt đầy nước, hơi thở dồn dập. Thể chất của Khương Chi Ngật quá tốt, hơi thở không hề loạn. Bàn tay đặt phía sau lưng Thư Giao đang nhẹ vỗ về. Váy màu vàng tôn lên làn da của cô, bả vai nhỏ nhắn, cổ thon rào, bên dưới là xương quai xanh đầy mê hoặc. Giống như tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp động lòng người. Hai người ôm ấp trong phòng khách một lúc, cuối cùng vẫn nhớ ra cậu nhóc ở ngoài sân. Thư Giao bỏ Khương Chi Ngật ở lại, đi ra ngoài, làn váy tung bay như một con bướm vàng. Thư Giao ôm cậu nhóc vào nhà, lúc này nó đã có thể thấy rõ được hình dáng, nên rất tò mò. Đôi mắt to giống y hệt Thư Giao, vô cùng sinh động và sạch sẽ, lúc không khóc thì nhìn khắp nơi. Nằm trong lòng mẹ, ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu nhóc vô cùng ngoan ngoãn, cọ cọ đầu vào ngực Thư Giao, bàn tay bé nhỏ nắm lấy áo cô. Thư Giao bật cười cúi đầu nói, mẹ mẹ, mẹ là mẹ, mẹ. Cậu nhóc mở miệng phát ra một tiếng rất nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thư Giao, không ngừng khua tay múa chân. Thư Giao dịu dàng nói, bảo bối ta là mẹ con, phải nhớ hình dáng của mẹ đó. Tất nhiên cậu nhóc không hiểu Thư Giao nói gì, nhưng nhìn nó rất vui vẻ, tay chân không ngừng hoạt động, thậm chí còn nắm tóc Thư Giao. Thư Giao vẫn cười ôn hòa, dáng vẻ dịu dàng. Cô nghiêng người để cậu nhóc nhìn thấy Khương Chi Ngật tiếp tục dậy. Bố, bố, bảo bối, đây là bố con. Khương Chi Ngật nắm tay cậu nhóc, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Cậu nhóc a a, nhìn Khương Chi Ngật không rời mắt. Khương Chi Ngật bật cười, ôm lấy cậu nhóc, tên nhóc này nằm trong ngực anh mà tò mò nhìn khắp nơi. Cách chương.